Chương 1570, bị lao tỷ đắc ý chết anh linh. Canh thứ ba ta so với tiểu lạt tiêu càng vạm vỡ, nếu quả thật tuân ra Bích Vân Bộ, ta con mẹ nó tuyệt đối không mặc nước ngập Lạc Thiên Hí hư nói, nếu như là như vậy, mấy năm sau đó, ca ca có thể tổ một cái bóng đá đội sau đó, nước ngập Lạc Thiên bị đàn bóp, nguyên nhân không rõ. Khiêu khích một phen sau đó, mọi người đem mục tiêu khóa được điều thứ nhất thông lộ. Ta như cũ phía trước mở đường, đến. Chúng ta vào xem con đường này bên trong đến cùng ra cái gì bộ. Đang khi nói chuyện, ta đã đến gần cửa động kia, kết quả, chỉ nhìn thấy một đạo kiếm khí màu đen chạy ngực của ta vụ sáng mà đến, lại một lần nữa xuyên thấu qua ta chân long khiên đánh vào người của ta thấu triệt kiếm khí 7533 đang ở ta ánh mắt lẫm liệt thời khắc, một đạo khỏe mạnh bóng đen từ nơi này huyệt động sau đó hướng ta chạy nhanh đến, không nói lời gì, dựa theo trước ngực của ta quăng ra. Một kích nổi giận chém phản ứng của ta không chậm, một bà đón đỡ ở người này công kích, chỉ nghe thấy ta cái khiên răng rắc một tiếng nổ vang, trước ngực lại là một hồi đau đớn thấu triệt chém đón đỡ 2599032 người một cái muội, thật cờ mờ nờ đủ thấu triệt, hai lần công kích, không lọt vào mắt chân long khiên, cái này màng bảo hộ độ mềm và dai không hư hao chút nào, lượng máu của ta lại mạnh mẽ rớt một tảng lớn lại nhìn một cái quái vật trước mắt, lại là hình người hệ. Toàn thân hắn che lớp màu đen. Lân giáp, diện mục cũng không dữ tợn, vẫn còn có vài phần thanh tú, nhìn lại là một cái thật đẹp trai tức giận hắc ám Long Kỵ Sĩ. Chỉ bất quá, cái này Long Kỵ Sĩ thuộc tính thực sự là quá nhộn nhạo hắc ám bạo nổ kiếm sĩ đẳng cấp, 275 cấp phẩm cấp, địa thần cấp chuẩn B lượng máu, 37.000000 vật lý công kích lực, 52.000006.000 lực phòng ngự vật lý. 37.000000 phòng ngự ma pháp lực, 27.000000 kỹ năng, thấu triệt kiếm khí, thấu triệt chém, bạo nổ kiếm quyết B giới thiệu, hắc ám bạo nổ kiếm sĩ là hắc ám long kỵ sĩ một cái chi nhánh, đồng dạng nghe lệnh của cổ long hồn. Mại cô ốc, bọn họ đã từng đều là ly nổi xạ đại lục kiếm thánh cấp tồn tại, sở hữu cực kỳ tinh xảo kiếm thuật. Chỉ là, ở lực lượng cường đại trước mặt, bọn họ bị lạc tâm trí. Vì thu hoạch cái này cường đại lại trí mạng năng lượng, bọn họ trở thành mạch cổ ập lính đánh thuê. Hắc ám Long Kỵ Sĩ là minh vực trung sở hữu cực kỳ cường đại chiến lược hình người hệ sinh vật, lão đại của bọn hắn thực tế là cổ ác ma trung xếp hàng thứ hai cổ chiến hồn. Bụt. Có người nói, Bụt đã từng cũng là đại lục mạnh nhất kiếm sĩ, đơn giản là chúng nào đó chớ chú, mà biến thành dư cờ ma, từ đó về sau, hắn mang cùng với chính mình tử trung cùng nhau đến nhờ cậy cổ Long Hồn. Nhưng lại thường xuyên lợi dụng dịch chuyển không gian đi lì nổi xạ đại lục bằng cổ long hồn. Michael xem xét mới chiến sĩ, bổ sung binh lực. Vì vậy, cổ long hồn. Michael phi thường coi trọng hắn, đưa hắn mang tới từng cái thủ hạ đều yêu ma hóa. Cho nên những thứ này hắc ám long kỵ sĩ năng lực thực tế nếu so với bọn họ ở nhân giới thời điểm càng cường đại hơn. Chỉ tiếc, bọn họ theo sai người. Loại này cường đại chỉ là mặt ngoài. Bởi đem mình thân thể toàn bộ bán cho cổ long hồn. Mại cô ốc, cho nên bọn họ sau khi chết, linh hồn tướng biết rơi xuống và bị thiêu cháy, thậm chí ngay cả tiến nhập chấn hồn tháp tư cách cũng không có, chỉ có thể hóa thành linh lực, bị cổ long hồn. Mại cô ốc cắn nuốt hết, chuyển hóa thành năng lượng của mình. Cái này hắc ám bạo nổ kiếm sĩ ra chiêu tuyệt tàn nhẫn, hai chiêu trước sau khi đánh xong, rất nhanh ném cho ta đệ tam chiêu. Chỉ thấy một đạo cường quang ở trước mặt của ta ngạnh sinh sinh đích nổ bể ra, chẳng những thương tổn tới ta, càng là đem trước mặt vọt tới tiểu tinh cùng huyết diệt nổ bay ra ngoài bạo nổ kiếm quyết bạo kích 9499-32 bạo kích 1109-0532 ta tương đối may mắn, gặp thương tổn chỉ có 3904-022 điểm, mà tiểu tinh đẳng cấp hiện nay chỉ khôi phục đến rồi 233 cấp, không có cách. Nào trang bị liệt hổ sáo trang. Lần này nhưng là bị tắc thảm, cả người bay ra ngoài hơn 10m, sau khi hạ xuống đã mất đi khí tức huyết diệt hoàn hảo một điểm, bởi mở ra thú huyết bạo viêm, cho nên cũng không có ngủm, mà là còn sót lại một cái sợi cột máu. Ta nổi giận, gầm lên giận dữ quăng ra thần long khóa, đem hắc ám bạo nổ kiếm sĩ buộc chặt ngay tại chỗ, ngay sau đó, một cái lượn quanh về sau, long chi nổ nguyên tố long ngự song song bạo phát. Tuyệt ngoan chú ý ở tại phía sau lưng của nó tiểu lạt tiêu lúc này cũng vọt tới, luân khởi trong tay lưu vẫn, một tiếng cực kỳ nam nhân rít gào, đem lực lượng của toàn thân đều kháng ở tại hàng này sau lưng thạch phá thiên kinh 4759-23 rất xa, Lạc Lam đã giương lên trong tay chiến nỏ, quang ra công. Kích siêu cường ám sát dấu ấn nhưng là, bởi chính mình hiện nay không cách nào trang bị sáo trang cùng đỉnh cấp chiến nỏ, lúc này đây công kích cũng đánh rất lớn chiết khấu. Kể từ đó, ta hỏa lớn hơn, trong nháy mắt xuống ngựa, cùng trước mặt cái này hắc ám bạo nổ kiếm sĩ ghép thành kỹ năng đừng nói. Thằng nhãi này vẫn là rất như gốc, bị động đã chúng ta một cái thần long thánh tài 10 giết liền sau đó, đột nhiên nổ tung, dưới chân rất đi mau ra khỏi một cái chân vịt bước cái này, cũng là hồ điệp bước biến đến dị, chỉ bất quá, loại này cước bộ đã rơi ở phía sau, cầm kiếm chức nghiệp hiện nay đi bước tiến hoặc là chính là lớn mở đại hợp, như bá vương bước một dạng đối. Với tam giác bước, dựa vào tinh chuẩn đường gây vị trí chạy tới chế ước đối phương, hoặc là chính là nhãn miệng chu vi hình tròn vũ bộ, dựa vào gần người nhược điểm vị trí công kích tới tìm kiếm đối với mục tiêu lớn nhất thương tổn. Mà chân vịt bước chỉ là ở làn điệu di động tốc độ, mà coi thường chạy chỗ bản thân áo nghĩa chạy chỗ, kỳ thực chính là vì mê hoặc đối phương, tận khả năng né tránh rơi đối phương công kích, đồng thời tăng chính mình đối với mục tiêu hữu hiệu phát ra, bằng không, mặc dù là lại sặc sỡ chạy chỗ, cũng chỉ bất quá là có hoa không quả tiểu xỉu biểu diễn thời khắc này ta không có mở ra long hành hổ bộ, mà là dùng đúng tam giác chạy chỗ ở đối phương trước người sau người xuyên tới xuyên lui, mà trùng. Chạy chỗ tuy nói là hồ điệp bước diễn biến, nhưng ở giữa nhào nặn vào càng nhiều hơn chữ bước, cho nên, yêu cầu mỗi một bước điểm vi cũng không thể loạn. Vì vậy, mọi người thấy một cái phó bình thường cực kỳ hiếm thấy chẳng cảnh, vậy chính là ta thân thể thủy chung là hai cái bả vai dựa vào kiếm của đối phương phong gần nhất, có thể mỗi một lần luôn là làm cho cái này trường kiếm gặp thoáng qua, không đả thương được chính mình mảy may lúc này, mặt đất cũng chuyển tới ta có nhịp điệu tiếng bước chân của cạch cạch cạch thanh âm này, chính là chạy chỗ đạt tới mấy con đi sau ra động nhân giai điệu cho nên, loại này cước bộ lại được xưng là đường gãy. Vũ bộ, có lợi nhận phá vỡ đối phương cổ, một cây chắc chắn gân xanh nhất thời bị ta thiêu phá. Trước mặt hắc ám bạo nổ kiếm sĩ đau đớn khó nhịn, chẳng những nơi cổ điền cuồng phun huyết, đỉnh đầu càng là toát ra một cái 1903-903 điểm tổn thương chữ số, bị ta bạo phá nhược điểm. Mà cơ hồ là cùng lúc đó, độc luyến thu vũ cũng không nhịn được nữa, mặc dù người trang bị đã bị bạo còn dư lại không có mấy, hiện tại người mặc linh hồn hôn đến, có thể như cũ ném cho xa xa một cái hắc ám bạo nổ kiếm sĩ một đạo sắc bén kiếm hỏa ẩm 2939 loại vết thương này hại ít coi là phá vỡ mà giờ khắc này, tiểu tĩnh vừa muốn viện thủ, lại bị ta giương tay ngăn lại, lẳng lặng, để nàng luyện luyện được rồi mới thôi sau đó, tuy là mọi người vẫn luôn đang liều mạng phát ra, nhưng là ánh mắt nhưng vẫn rơi vào độc luyến thu vũ thân, thời khắc này độc luyến thu vũ chạy trô đã đạt đến chính mình giá lên tối cao. E rằng sau đó liền chính cô ta đều không thể đang lập lại giống nhau bước tiến, các loại đường gây đặc điểm, các loại cước bộ nhẹ toàn vào giờ khắc này phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn, hầu như cẩn thận, dài dòng trong vòng 3 phút, nàng cư nhiên không có bị nhanh nhẹn hắc ám bạo nổ kiếm sĩ bắn trúng một cái sau đó, càng điên cuồng sự tình xảy ra, nhìn độc luyến thu vũ đùa thống khoái. Phỉ nhi cũng không nhịn được, vài cái kỹ năng vô vào người này thân, dĩ nhiên đem cửu hận mạnh mẽ lôi qua đây, ngay sau đó, thừa dịp hắc ám bạo nổ kiếm sĩ điên cuồng trước ngày lên, Phỉ Nhi không chút khách khí mở cắt tật phong bộ, đi ra làm người ta mắt thường hầu như không thể nhận ra cảm thấy tốc độ ánh sáng lúc này, một quyền của ta đem chính mình khống chế đầu kia hắc ám bạo nổ kiếm sĩ giết chết, mỉm cười, làm cho bảo bối đem ta dẫn tới giữa không trung. Lúc này, ta vui mừng phát hiện, mặt đất đã thấy không rõ Phỉ Nhi thân ảnh, chỉ có thể nhìn được hai cái như ẩn như hiện đối với đỉnh hình tam giác rất nhanh. Loại này tuyệt vời đồ án biến thành hai cái, ba cái, bốn cái ngoại trừ Phỉ Nhi, Tiểu Tĩnh, độc luyến thu vũ cùng Tiểu Lạt Tiêu cũng xuất thủ rất khó tưởng tượng. Một cái ải nhân ngoạn ra chạy chỗ cư nhiên như vậy ưu mỹ, như vậy linh động, Tiểu Lạt Tiêu tốc độ di động cũng không nhanh, tuy nhiên lại đầy đủ lợi dụng trong trò chơi chính mình thân cao ưu thế, đối phương ở công kích của nàng thời điểm, luôn là muốn đem trường kiếm ép xuống, mà nàng lại vòng quanh đối phương hai chân xoay lên vòng vòng. Đem đối phương trà đạp dục tử dục tiên cái này, cũng không phải là ở thanh tú kỹ năng. Thực tế, ngoại trừ độc luyến thu vũ khống chế đầu kia thiên ly mọi người chủ thị giác bên ngoài, những thứ khác tất cả đều ở mọi người quần sắt trong phạm vi nước ngập lạc thiên thấy lệ rơi đầy mặt. Ô, các lộ ủy trựa thủy tinh công ty tái phát trò chơi, ta muốn đổi vai diễn, ta. Muốn chơi chiến sĩ ta hí hư nói, như, không muốn cu nở dê theo một lù cờ điều bì. Nước ngập Lạc Thiên đoán hận nói, ca ca thúi, hôm nay ngươi nhiều lần theo ta đối nghịch, ta đang nổi lên trận này đẩy ngã vận động. Ta đây không đi mạ lộc cả. Hừ, ta đây liền mua được ạ sở chỗ boy đem ngươi trói qua đây mẹ kiếp. Ả sở chỗ boy người kia chỉ cần một trận thịt quay là có thể mua được, không cần thêm vào tốn tiền. Được, ca ca ngươi nhắc nhở thật tốt quá. Toàn bộ chiến tuyến vận chuyển tốc độ cao nửa giờ, 11 đầu địa thần cấp chuẩn B dâng ra chính mình tuổi trẻ mà rớt xuống sinh mệnh, chúng nó trở thành nhóm luyện tập chạy chỗ tốt nhất vật hy sinh. Ta đi tới trong đó một con bên cạnh thi thể, sâu đậm cuối cùng, ngủ yên, bị lao tỉ đắc ý chết anh linh. Ta cần lấy Âu Dương gia 18 đời tổ tông danh nghĩa cảm tạ ngươi. Độc Luyến Thu Vũ Dương nhanh múa vướt hướng về phía ta buôn tập tới rồi, hùng hổ, ngai con, ngươi lại thiếu nào ta bắt lại Độc Luyến Thu Vũ cổ tay, mỉm cười, tỷ, ta hiện tại tuyệt đối có thể đại biểu nhà chúng ta, bởi vì ta đã quyết định, các lộ hủy chữa chúng ta đều trở về thiên thân, ta muốn đi cục dân chính, đem mình họ chính thức đổi thành Âu Dương. Độc Luyến Thu Vũ giật mình.